Cực phẩm thần y, chương 1737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1737. Bạch Văn nhìn Thu Vũ Liên tỏ vẻ tốt với Trần Gia Bảo, trong lòng nhất thời vô cùng khó chịu. Mẹ kiếp, 350 triệu rõ ràng là tiền của anh có được hay không? Dĩ nhiên làm đồ cho Trần Gia Bảo, thật sự là không có thiên lý. Vậy thì cảm ơn bà chủ rồi. Trần Gia Bảo cười cười, không giấu vết nói, được rồi, tôi đi ra ngoài một chút. Nói xong, Trần Gia Bảo xoay người, đi về phía phòng tắm. Thu Vũ Liên nhìn bóng lưng Trần Gia Bảo rời đi, trong mắt hiện lên ánh sáng khó giải thích. Đột nhiên tìm một cái cớ tạm thời rời đi, lặng lẽ đi theo phía sau Trần Gia Bảo. Một đường đi qua góc hành lang, Thu Vũ Liên phát hiện Trần Gia Bảo cũng không đi vệ sinh, mà đi về phía một hành lang hẻo lánh. Người chung quanh cũng càng ngày càng ít. Cái gọi là chuyện xảy ra bất thường chắc chắn có vấn đề. Trần Gia Bảo đi nơi hẻo lánh như vậy, xem ra chuyện tiếp theo anh phải làm, khẳng định không hy vọng bị người khác biết. Khóe miệng Thu Vũ Liên nhếch lên một nụ cười lạnh, lặng lẽ theo Trần Gia Bảo. Sau khi xoay quanh một góc hẻo lánh, đột nhiên, một tay xuất hiện từ không trung, bóp cổ cô trắng như tuyết, đồng thời một giọng nói lạnh lẽo nói, cô theo dõi tôi. Chính là Trần Gia Bảo. Trên tay Trần Gia Bảo truyền đến lực đường làm cho người ta hít thở không thông. Một cái chết trong nháy mắt như bao lấy Thu Vũ Liên. Thu Vũ Liên vì khó thở, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, gian nan nói, tôi không có theo dõi anh. Nói dối trước mặt tôi, đối với cô không có bất kỳ lợi thế nào. Ánh mắt Trần Gia Bảo lạnh lẽo, lực đường trên tay lại tăng thêm một phần. Anh đã sớm biết Thu Vũ Liên lặng lẽ đi theo phía sau mình, đặc biệt tìm một nơi hẻo lánh không có người, bắt được Thu Vũ Liên. Chỉ cần Thu Vũ Liên thật sự ý đồ bất chính, anh không ngại giết chết cô ta. Dù sao, anh ở tỉnh Trung Thiên không quen thuộc. Tỉnh Trung Thiên nơi này đối với anh mà nói tràn ngập nguy hiểm. Hô hấp Thu Vũ Liên càng thêm gian nan, trên trán thậm chí đã có gân xanh toát ra. Cô ta có thể từ đáy lòng cảm nhận được, chỉ cần cô ta nói dối thêm một câu, Trần Gia Bảo thật sự sẽ giết cô ta ngay lập tức. Trời, cô ta là một cực phẩm đại mỹ nữ như vậy, người khác đều hận không thể nâng trong lòng bàn tay. Trần Gia Bảo dĩ nhiên nói giết liền giết, loại người này thật đáng sợ. Trước tiên buông ra, buông tôi ra, Thu Vũ Liên khổ sở mới nói ra được một câu này. Dường như đã hao hết khí lực của cô. Cô tốt nhất nên có lý do chính đáng. Nếu không, cô chờ Bạch Văn nhặt xa cho cô đi. Trần Gia Bảo buông tay trên cổ Thu Vũ Liên ra. Thu Vũ Liên nhất thời quỳ rạp xuống đất, hít thở không khí trong lành, có cảm giác may mắn thoát chết trong chớp mắt. Trần Gia Bảo từ trên cao nhìn cô ta, sắc mặt đạm mạc, cũng không có bởi vì Thu Vũ Liên là một mỹ nữ cực phẩm mà có chút mềm lòng. Một lát sau, Thu Vũ Liên mới một lần nữa đứng lên, xinh đẹp quyến rũ, rạng rỡ, dường như vừa rồi không phải đối mặt với nguy hiểm sống chết, mà là tán tỉnh Trần Gia Bảo. Anh Trần quả nhiên ra tay quyết đoán, nếu Thu Lan không phải là người phụ nữ, sợ là vừa rồi đã chết trên tay anh Trần. Nói như vậy, cô thừa nhận cô biết ta. Trần Gia Bảo nhíu anh nói. Đương nhiên, anh Trần tuy rằng thân phận luôn luôn bí ẩn, nhưng xuất đường chỉ vài tháng, ở tỉnh Hòa Bình liên tiếp chém giết mấy vị tông sư cường giả, thống nhất lâm thế giới ngầm tỉnh, hơn nữa còn cùng Tần gia, Lữ gia, Kiều gia và rất nhiều gia tộc lớn quan hệ mập mờ, trở thành một người nổi danh ở tỉnh Hòa Bình. Nhân vật lớn truyền kỳ như vậy, Vũ Liên sao có thể không biết? Thu Vũ Liên kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đồng thời trong lòng nổi lên vô cùng khinh bỉ, buồn cười. Đồng Nhất Nam cùng Bạch Văn còn tưởng rằng Trần Gia Bảo chỉ là người bình thường, ánh mắt kiến thức quá kém, thậm chí còn vọng tưởng chiến thắng Trần Gia Bảo, thật sự là ngu xuẩn. Cách chương.